chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2484, chương 2484, giáo hoàng có thể nói chuyện yêu đương sao? Ếch, thử qua theo địa ngục đến thiên đường, sau đó lại theo thiên đường tới địa ngục, cảm giác sao? Vương Đại Đông hiện tại cảm giác chính là như vậy. Nam nhân hy vọng chinh phục nữ nhân, càng cường đại nữ nhân, càng nghĩ muốn chinh phục, vẻn vẹn giáo hoàng hai chữ, cũng là cường đại nhất đại biểu. Nếu như không phải vận dụng tín ngưỡng chi lực tới cứu Vương Đại Đông, đoán chừng liền xem như chí tôn cấp cũng không có khả năng ở trong tay nàng lấy đến nửa phần chỗ tốt. Không đúng, còn có cái kia triệu hoán ma thần cấm kỵ chiêu số. Loại kia tầng thứ lực lượng, cảm giác đã đạt tới chí tôn cấp đỉnh phong, thậm chí sắp vượt qua đến một tầng khác, so hiện tại cầm đế còn mạnh hơn. Có thể nói, giáo hoàng chính là Vương Đại Đông gặp qua thứ hai cường đại nữ nhân. Đệ nhất cường đại nữ nhân tự nhiên là Lâu Lan nữ vương Lâu Tông Ảnh. Thực lực cường đại chỉ là một mặt, một phương diện khác, giáo hoàng thân phận cũng là tôn quý vô cùng. Chỉ là tín đồ, liền có ngàn ngàn vạn vạn, đối mặt dạng này nữ nhân, đoán chừng bất kỳ người đàn ông nào đều có rất mạnh chinh phục muốn đi. Huống chi, giáo hoàng cùng cầm đế chính là song sinh tỷ muội. Muốn nói Vương Đại Đông đối giáo hoàng không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Chỉ là như vậy nữ nhân, liền xem như Vương Đại Đông, cũng biết mình là không có cái kia phúc khí hưởng thụ. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không có xứng với giáo hoàng nam nhân đi. Đây là một cái để bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tự ti mặc cảm nữ nhân. Giống đại phân ni như thế nữ nhân cùng giáo hoàng so ra, đều chênh lệch cách xa vạn dặm. Nàng cũng là nữ thần, chính thức nữ thần, bị vạn người cúng bái nữ thần. Nếu quả thật có dạng này một người bạn gái, khụ khụ, giáo hoàng mỹ nữ, thực ta vẫn là rất ưu tú. Mặc dù biết vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng trước mắt nữ thần một dạng nhân vật phát sinh điểm đặc thù quan hệ, nhưng Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được đùa giỡn một chút. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi địa phương nào ưu tú? Giáo hoàng quay đầu, biểu lộ mang theo một tia nghiền ngẫm. Ta người không xấu, thân cao 1m79, tuy là tiểu học văn hóa, lại có thành thị hộ khẩu, 1m79A, chỉ cao hơn ta 5cm mà thôi. Ta mang giày cao gót, ngươi chả không cao hơn ta đây. Giáo hoàng quay đầu, mang trên mặt rõ ràng khinh thường. Ếch, Vương Đại Đông cảm giác bị 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Tuy nhiên giáo hoàng cùng cầm đế dung mạo giống như đúc, nhưng xác thực giáo hoàng thân cao cao hơn một chút. Về phần thành thị hộ khẩu thì càng không lấy ra được. Người ta thế nhưng là giáo hoàng, toàn bộ giáo đình đều là nàng, mà lại giáo đình tại Vatican còn có địa vị siêu phàm. Liền xem như quốc vương gặp nàng cũng phải 10 phần tôn kính kêu một tiếng giáo hoàng. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta thật rất vui vẻ. Giáo hoàng đột nhiên thăm thẳm nói ra, nữ thần, cũng có nữ thần bi ai. Làm nữ thần, nàng đã định trước không có cách nào qua nhân sinh bình thường sống. Nàng lúc cần phải khắc chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Bởi vì nàng mỗi một câu, mỗi một cái động tác, đều sẽ bị vô số người chú ý lấy. Ta muốn trở về, giáo hoàng đứng lên, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, trắng nõn thẳng tắp xong, chân phấn nhuận sáng long lanh, tìm không thấy một tia tì vết. Muốn là cho cái này trên hai chân đến phía trên một đôi tất chân lời nói, Vương Đại Đông trong đầu không khỏi não bổ ra một cái hình ảnh. Phải biết, thì liền cầm đế cũng không có ở trước mặt hắn xuyên qua tất chân a. Đương nhiên, coi như không mặc tất chân, đây cũng là một đôi có 102 mỹ chân, nếu như nhất định phải thời gian sử dụng ở giữa đến tính toán, chơi 1 vạn năm cũng sẽ không dính. Đáng tiếc, Vương Đại Đông có thể làm chỉ là quan sát mà thôi. Tại Vương Đại Đông nhìn chăm chú bên trong, giáo hoàng chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Nữ thần muốn rời khỏi, muốn một lần nữa trở lại nàng thần đàn. Giáo hoàng mỹ nữ nhìn lấy rời đi giáo hoàng, Vương Đại Đông rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng. Có việc? Giáo hoàng quay đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn qua Vương Đại Đông. Không có việc gì, ta cũng là muốn hỏi một chút. Giáo hoàng là không phải là không thể nói chuyện yêu đương à? Giáo hoàng khóe miệng hiện lên một vệt đường cong, cười hỏi ba cái vấn đề. Hòa thượng có thể nói chuyện yêu đương sao? Bồ Tát có thể nói chuyện yêu đương sao? Phật tổ có thể nói chuyện yêu đương sao? Không thể. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần thất vọng. Giáo hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng là giáo hoàng có thể. Thật. Vương Đại Đông đại hỉ. Dạ. Giáo hoàng tự nhiên là không thể nói chuyện yêu đương. Đừng nói là giáo hoàng. Giáo đình tứ đại thủ hộ tế tự, 12 hồng y đại giáo chủ, tu sĩ tu nữ, đều là không thể nói chuyện yêu đương. Thực nếu như có thể làm đến cái này mấy điểm, cũng là có thể nói chuyện yêu đương. Gặp Vương Đại Đông 10 phần im lặng, giáo hoàng lại mở miệng. Cái nào mấy điểm? Vương Đại Đông trên mặt lần nữa hiện lên một vệt vẻ ước ao. Không dắt tay, không ôm ấp, không hôn lên, không lên giường, không nói ta yêu ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt nhịn không được co quắp một trận. Không dắt tay, không ôm ấp, không hôn lên, không lên giường, không nói ta yêu ngươi. Cái kia còn nói cái lông gà yêu đương. Bất quá, đây chính là giáo hoàng a, dù là chỉ là trên danh nghĩa bạn gái, cũng tuyệt so là kiện vô cùng vinh hạnh sự tình. Nếu như ta có thể làm được không dắt tay, không ôm ấp, không hôn lên, không lên giường, không nói ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Vương Đại Đông có chút tâm thần bất định hỏi. Giáo hoàng nghiêng đầu muốn khẽ ngửi, sau đó nói, không nguyện ý, vì lông. Giáo hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì ngươi không xứng với ta à? Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt. Xem ra muốn có cái giáo hoàng bạn gái nguyện vọng là thất bại. Tại Vương Đại Đông bi thương ngược dòng thành sông bên trong, giáo hoàng hướng về phòng đi ra ngoài. Muốn kiểu gì mới có thể xứng với ngươi? Vương Đại Đông không cam tâm sau lưng giáo hoàng nói ra. Giáo hoàng quay đầu hướng về Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, ta cũng không biết a. Giáo hoàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông một người. Cái này bao nhiêu tiền? 10 khối, tam mao. Cái này đâu? 20, tam mao. Cái này đâu? Tam mao, một lông. Vương Đại Đông hồi tưởng lại giáo hoàng cầm lấy dao găm tại quán nhỏ buôn bán trước mặt mua. Đồ lúc tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Thực, khi đó giáo hoàng, chả thật đáng yêu, đáng tiếc, chỉ sợ như thế giáo hoàng. Hắn rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy đi. Ai, lắc đầu, Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi. Mở cửa, lại phát hiện, giáo hoàng lại còn đứng tại cửa ra vào. Giáo hoàng còn chưa rời đi. Giáo hoàng vì cái gì còn không có rời đi? Mà lại giáo hoàng mặt xem ra có chút hồng hồng. Chẳng lẽ là Vương Đại Đông con mắt lóe sáng lên. Giáo hoàng gương mặt ửng đỏ, tựa hồ có chuyện muốn nói với Vương Đại Đông, Nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Trọn vẹn nín vài phút, giáo hoàng mới 10 phần dùng con muỗi giống như thanh âm nói ra. Ta giống như không có mặc quần. Vương Đại Đông dò xét giáo hoàng liếc một chút. Cái này không gọi giống như, cái này gọi căn bản là không có mặc a. Giáo hoàng phục cùng hoa hạ trường bào không sai biệt lắm. Mà giáo hoàng mặc trên người áo thun tuy nhiên rất dài, chỉ kém thập cm liền đến đầu gối. Nhưng áo thun dù sao cũng là áo thun, không phải giáo hoàng phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.